Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3118, chương 3119, Khuy Chân Bí Pháp. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, trong một sát na, toàn trường chịu động dung, kể cả Dương Nghị cùng Ngô Hạo ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Cứ như vậy như là con gà con thằng nhãi con bình thường. Bị Thanh Lâm tiện tay tựu cho ôm đi qua. Đây hết thảy thoạt nhìn. Là như thế bất khả tư nghị. Đương kim đích thiên hạ. Không có đạp thiên giả. Cửu chuyển thiên cơ thánh vương đã là mạnh nhất. Không có trải qua trước đây đại chiến chi nhân. Đều vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải Thanh Lâm mạnh cỡ bao nhiêu. Theo bọn họ. Thanh Lâm nhiều lắm là thì ra là cửu chuyển thiên cơ thánh vương bên trong người nổi bật. Chỉ so với người bình thường cao hơn như vậy một bậc mà thôi. Về phần đạp thiên giả, bị Thanh Lâm một người toàn bộ diệt, cũng đủ để thấy, thực lực của bọn hắn, cũng không được tốt lắm. Đây là đại đa số người nghĩ cách, cũng là Dương Nghị cùng Ngô Hạo cách nhìn. Bởi vậy, bọn hắn sẽ cảm thấy Thanh Lâm cùng mình so với cũng không mạnh bao nhiêu, thậm chí còn so ra kém chính mình. Thế nhưng mà dưới mắt xem ra, tình huống căn bản là không phải như vậy một sự việc. Một vị cửu chuyển thiên cơ thánh vương tại Thanh Lâm trước mặt hoàn toàn liền phản kháng dư lực đều không có, trong lúc nói chuyện đã bị hắn cho ôm đi qua. Hình tượng này quả thực quá rung động nhân tâm, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm, ngươi muốn như thế nào? Ở đây người trẻ tuổi, vốn định một loạt trên xuống, cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm, cứu tên kia người trẻ tuổi. Thế nhưng mà một hướng ở chỗ sâu trong muốn, tự lập tức đều tràn đầy kiêng kỵ, không dám coi thường vọng động. Thanh Lâm lại trên mặt vẫn tràn đầy một vòng dáng tươi cười. Như cũ là xem đều khinh thường tại nhìn nhiều mọi người ở đây một mắt. Lúc này, nhưng thấy hắn duỗi ra một tay. Tại đây tên người trẻ tuổi cái ót nhi thượng nhẹ nhàng vỗ. Cũng không nhiều trọng một trường. Cũng chưa từng đối với người trẻ tuổi tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá. Người trẻ tuổi trong cặp mắt, nhưng trong nháy mắt có tất cả một đám quang mang kỳ lạ. Kích xạ mà ra, ngay sau đó, lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Người trẻ tuổi trong hai mắt bắn ra hai đạo hào quang. Rõ ràng trước mặt của hắn, đan vào ra một vài bức hình ảnh. Nhiều hơn 200 năm đến, đại thế giới đã phát sanh đủ loại. Phàm là bị người này đã từng gặp, cùng với người này chỗ trải qua, tất cả đều không hề giữ lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Các đại môn phái, là như thế nào không tuân theo Thanh Lâm chi ý, cố ý đối với chư thế gia, thần triều ra tay, rất nhiều hình ảnh, cùng một chỗ lưu chuyển mà ra. Thanh Lâm, mắt thấy cái này một vài bức hình ảnh, cùng với cái kia trong tấm hình máu chảy thành sông. Sát phạt không ngừng tràng cảnh, sắc mặt cũng tùy theo trở nên càng phát ra khó nhìn lên. Hắn là tại dò xét Tôn Hải linh hồn cùng trí nhớ. Cái này một cái chớp mắt, có người kinh hô lối ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Dò xét một người linh hồn cùng trí nhớ cũng không phải là việc khó, nhưng là làm như vậy đối với người này ảnh hưởng là vô cùng cực lớn. Như Thanh Lâm trước mặt Tôn Hải, một khi dò xét chấm dứt, hắn 89/10 sẽ trở thành là một cái phế nhân. Mà lại tất cả đại bản đồ, tất cả thế lực lớn, phần lớn đều có phòng bị người khác dò xét truyền nhân linh hồn chi pháp. Một khi một người linh hồn bị điều tra, người này trước tiên sẽ linh hồn sụp đổ diệt mà vong. Tôn Hải đến từ trung thiên thế giới một cái cổ xưa đạo môn. Hắn thức hải ở chỗ sâu trong, có lẽ bị gieo xuống cấm chế. Thế nhưng mà, Thanh Lâm vì sao còn có thể điều tra linh hồn của hắn? Đây là mọi người suy nghĩ không rõ. mọi người nhưng lại không biết. Đây là đại đế lục tầng thứ 6, một loại bí pháp. Theo Thanh Lâm tu hành tiến vào đến tầng này, tự nhiên cũng nắm giữ loại bí pháp này. Phương pháp này tên là Khuy Chân, cũng không phải là Khuy Chân Thánh Vương chi Khuy Chân, mà là có thể nhìn trộm người khác hết thảy bí mật Khuy Chân. Lúc này pháp dưới tác dụng, Thanh Lâm khả dĩ không gây ra Tôn Hải thức hải ở chỗ sâu trong cấm chế, mà hiểu rõ người này biết rõ hết thảy. Thanh Lâm cũng chính là thông qua này để hiểu rõ năm cấp bản đồ chư thế giới. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Thanh Lâm thất vọng hòa khí phẫn, chính là các đại môn phái cũng không có tuân theo hắn ý chỉ, liên tiếp phát động chiến tranh, lại để cho năm cấp bản đồ thiên trở nên càng thêm lại để cho người lo lắng. Tội nghiệt, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng mở miệng nhổ ra hai chữ này. Mọi người phát hiện, lúc này Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, có một cổ cực kỳ lăng lệ, ác liệt sát khí tràn ngập. Cho người một loại không rét mà run cảm giác. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Tôn Hải trong trí nhớ hình ảnh, lại là một hồi lưu truyền. Mọi người đều không hẹn mà cùng thấy được người này không muốn người biết một mặt. Ngay tại không lâu, người này rõ ràng cùng mấy cái đồng môn, đối với cái khác cổ xưa đạo môn nữ đệ tử ra tay, thay nhau tướng chi vũ nhục, sau đó sát hại. Thông qua cái kia trong tấm hình hết thảy, mọi người cũng có thể chứng kiến, Tôn Hải người này làm người chi nham hiểm, biến thái, thủ đoạn chi tàn nhẫn. Quả thực đã đến lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Mà lại chuyện như vậy cũng không phải là cái lệ. Theo cái kia hình ảnh không ngừng biến hóa, có thêm nữa, những chuyện tương tự xuất hiện, mọi người ở đây đều là phát giác. Nhiều năm trước tới nay, có không ít tông môn nữ đệ tử mất tích sự tình, đều cùng người này có quan hệ. Đó là một cái cọc án chưa giải quyết. Không nghĩ tới hôm nay đã có đáp án, thật không nghĩ tới, Tôn Hải lại có thể biết là như thế này người. Hắn quả thực chính là một cái mặt người dạ thú. Thủ đoạn của hắn là tàn nhẫn như vậy lại để cho người tức lộn ruột. Tôn Hải, hắn đối với rất nhiều nữ tử làm dễ dàng sự tình, lại để cho hắn tội đáng chết vạn lần. Ta như thế nào sẽ cùng một người như vậy đồng hành? Cái này âm tà đồ vô sỉ, nên lại để cho hắn xuống địa ngục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường nhanh chóng nổ tung nồi. Tôn Hải gièm pha chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, lại để cho mọi người đều nhận rõ ràng cách làm người của hắn. Xấu hổ tại cùng hắn làm bạn, cái kia một vài bức hình ảnh, tự là Tôn Hải chứng cứ phạm tội. Hôm nay rốt cục chân tướng rõ ràng. Vô sỉ, Thanh Lâm cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố phát sinh. Hắn quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đã rơi vào Tôn Hải trên người. Khuy Chân bí pháp gián đoạn, Tôn Hải sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như là giấy vàng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn tự nhiên trong nội tâm tinh tường, đã ẩn tàng dài rằng giặc tuế nguyệt bí mật chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Người này hoàn toàn thân bại danh liệt, liêu ngươi làm gì dùng? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm quát lạnh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Tôn Hải còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sau lưng Diệt Thiên bàn tay lớn, cũng đã ầm ầm đánh rơi xuống. Oanh, cửu truyền thiên cơ thánh vương tu vi Tôn Hải, trực tiếp bị Diệt Thiên thủ cho đập trở thành hư vô. Thân thể, linh hồn cùng mệnh nguyên cùng một chỗ tan thành mây khói. Chứng kiến Thanh Lâm làm đây hết thảy, toàn trường mọi người không khỏi tự nhiên sinh ra một loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Tu sĩ tu hành, tu chính là thân, càng là tâm, càng là chính nghĩa. Như Tôn Hải như vậy, ỷ vào tu vi không tầm thường, rõ ràng đi như thế hạ lưu vô sỉ sự tình. Giết hắn đi đều tính toán tiện nghi hắn. Ở đây người trẻ tuổi, phần lớn lòng mang chính nghĩa, mắt thấy Thanh Lâm chém giết Tôn Hải, lập tức đều là có một loại thống khoái cảm giác. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Dương Nghị cùng Ngô Hạo đợi một đoàn người. Quay người muốn ly khai nơi đây, thông qua Tôn Hải trí nhớ, Thanh Lâm đã hiểu rõ đến 5 cấp bản đồ thiên cái này nhiều hơn 200 năm chung đã phát sanh. Sự tình, hiện tại, nên hắn đi chủ trì đại cục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.